Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1474, thần kỳ cây khô, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, dầm ảo ảo, nha, chảy xiết thủy lưu thật lớn hạn chế tô nhiên di động. Hắn lúc này có thể bảo trì ở không bị cuốn đi. Đã rất tốt, trong một ác liệt trong hoàn cảnh. Hắn chậm rãi hướng phía trước di động tới, cùng đám kia vui vẻ cá răng đao không ngừng rút ngắn lấy cự ly. Về phần này tích họa phù có thể hữu hiệu hay không quả? Rất nhanh sử dụng công bố đáp án, Mạc Thanh Thất phì Tô Nhiên ngắt một bả mồ hôi, đều có điểm không dám nhìn tới Tô Nhiên lúc này tình cảnh. Sợ thấy được kia huyết tinh một màn, đây đối với Tô Nhiên mà nói. Ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì này tích họa phù đã bị hắn nghiệm chứng rất nhiều lần. Hiệu quả vô cùng không sai, cho dù những cái này cá răng đao đẳng cấp độ cao 40 cấp. Chỉ cần không phải ám kim giai vị, liền vô pháp thoát khỏi tích họa phù trói buộc. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, những cá răng đao đó tựa như không có nhìn thấy Tô Nhiên tựa như... Mặc cho hắn từ bên người đi qua, biểu hiện tương đối hài hòa, Mạc Thanh Thất tại nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện ra dị sắc, nàng hiện tại mới ý thức tới, phúc thủy cho này của nàng trương tích họa phù có nhiều chân quý. Có thể tiệc vui chóng tàn, còn không đợi Tô Nhiên đi ra rất xa, ngoài ý muốn lần nữa xuất hiện, chỉ thấy mặt nước đột nhiên bùng nổ, hai cái dài hơn 3 mét thủy mãng cấp tốc thoát ra. Dương miệng lớn dính máu, hướng phía Tô Nhiên cắn qua, không tốt, phúc thủy, chạy mau, Mạc Thanh Thất nhìn rõ ràng, sợ tới mức sắc mặt cũng không có so với trắng xám. Có thể chủ động phát động công kích, nói rõ này hai cái thủy mãng, thấp nhất cũng là ám kim giai vị, mà phúc thủy chỉ là một cái pháp sư, cùng hai cái thủy mãng cận thân tranh đấu, này sẽ là hẳn phải chết kết quả, thật to gan. Vượt quá Mạc Thanh Thất dự kiến chính là, Tô Nhiên không biết sợ hãi phát ra một tiếng gầm lên. Dùng sức hất lên trong tay cốt liêm đao, quanh thân thoát ra mấy chục cục xương, mạnh mẽ lực bắn ngược đạo thuận thế, đêm này hai cái thủy mãng tất cả đều phản bắn đi ra. Này, Mạc Thanh Thất nhìn mắt choáng váng, không nghĩ tới Tô Nhiên còn có như vậy khí phách phòng ngự chiêu thức. Liền ám kim boss cũng có thể đỉnh bay ra ngoài. Điều này cũng quá khoa trương đi. Cái này cũng chưa tính xong. Tô Nhiên đưa hắn trấn trận ma thú ám dạ lôi long gọi về xuất ra. Tuy nói lôi long bề ngoài cùng cái cá chạy tựa như. Nhưng là không ngại thi triển long uy. Thủy mãng tuy nói thân là ám kim boss. Lại vô pháp ngăn cản ám dạ lôi long lực uy hiếp. Sợ tới mức đem đầu rút vào trong nước. Không dám lần nữa lộ diện, liền ngay cả những nhảy đó có đang vui mừng cá răng đao. Cũng đều thành thật thật ngốc ở trong nước, cũng không dám có làm ầm ĩ, thừa này thời cơ. Tô Nhiên nhanh chóng trốn về trên bờ, đều thời điểm này, còn muốn ngọn gió nào độ, còn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Phúc Thủy, vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật, ta đều nghĩ đến ngươi treo định rồi. Mạc Thanh Thất kinh hỉ nhìn xem Tô Nhiên, người vừa rồi xương cốt phòng hộ chiêu thức quả thật không tệ. Liền ám kim boss cũng không thể ngăn trở này phản lực. Càn rỡ nói cái gì đâu, cũng không mong đợi điểm hào, ta thật muốn dắt ở bên trong, này tàng bảo đồ cũng liền báo hỏng, còn có, ta đây không phải xương cốt phòng hộ, cái này gọi là bút lực mạnh mẽ quầng sáng, chuyên trị các loại không phục. Tô Nhiên tại trở lại trên bờ, viên kia treo lấy tâm cuối cùng lại trở xuống đến trong bụng. Hắn không để cho ám dạ lôi long quá nhiều lộ diện. Tự nhiên mà vậy lại thu trở về, tại mất đi ám dạ lôi long uy áp, bọn này cá răng đao lại lần nữa sôi trào. Chỉ bất qua kia hai cái thủy mãng ngược lại là không có lại xuất hiện. Ẩn núp trong bóng tối, cùng chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Phúc Thủy, người này cá trạch triệu hoán đi ra là làm gì vậy? Như thế nào không triệu hoán người đầu kia thực lực mạnh lực giao long? Mạc Thanh Thất mắt sắc, gặp được này hôi không trơn chưa thu cá trạch, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Tại đây sống còn thời khác, trả lại triệu hoán loại này nhỏ yếu sủng vật, ngại cái chết đến không nhanh sao? Triệu hoán cá trạch trách, có thể hù sợ những cái này cá là được. Người ngó ngó, những cái này cá răng đau sợ tới mức cùng cái mèo tựa như. Liền nhảy cũng không dám nhảy, ta có thể thuận lợi trốn ra. May mắn mà có này cá trạch, Tô Nhiên không có làm nhiều giải thích, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh. Muốn nhìn xem còn có cái gì con đường, có thể thuận lợi thông qua này tràn ngập nguy hiểm sông ngòi. Cát, càng nói càng thái quá, còn là suy nghĩ một chút như thế nào thông qua con sông này rồi nói sau. Mặc Thanh Thất vô ý thức thích lấy dưới chân đường đất, tóe lên không ít bùn đất, tản mát tiến vào trong nước sông. Hồ Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, những cái này bùn đất lại đưa tới bầy cá khủng hoảng. Nhao nhao hướng phía bốn chu du đi, sợ bị những cái này bùn đất cho nhiễm. Thanh Thất muội tử, ta khả năng có biện pháp. Tô Nhiên móc ra tân thủ quốc, hướng phía dưới chân đường đất đào hạ xuống. Đường đất này bản thân che kín vết dạn, điều này làm cho hắn khai thác lên không chút nào tốn sức. Rất nhanh liền đào ra một cái đống đất, chảo một nắm bùn đất, liền hướng phía bầy cá đã đánh qua. Cá răng đao biểu hiện càng thêm khủng hoảng, không đợi bùn đất rơi vào trong nước, liền tứ tán mà chạy, đem mặt nước dày vò đục ngầu không chịu nổi, căn bản nhìn không ra những cái này cá giấu ở đâu. Trong lúc vô hình gia tăng lên phá xem độ khó, Phúc Thủy, người sẽ không muốn tới một lần tinh vệ lấp biển a? Mặc Thanh Thất nhìn xem Tô Nhiên này ném bùn đất cử động. Cảm giác vô cùng không lời. Tuy nói bùn đất có hiệu quả nhất định, có thể khiến nó đi lấp đầy một mảnh sông. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, căn bản không có khả năng hoàn thành. Lấp gì biển, ta có ngu như vậy sao? Ta đây là tại làm thí nghiệm, xem ra những cái này bùn đất có thể khắc chế những cái này cá răng đao cùng thủy mãng. Đây chính là mấu chốt một khâu, chỉ cần từ trong này bắt tay vào làm. Sẽ không sợ tìm không được giải quyết phương án. Tô Nhiên quan sát đến xung quanh, muốn nhìn xem còn có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Người muốn là có một máy đào móc, ta ngược lại là con có thể ôm điểm hy vọng. Chỉ bằng ngươi cái thanh này tân thủ quốc, đó là một chút hy vọng cũng không có. Mặc Thanh Thất đã ra động tác muốn lui lại, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Khuyên, chúng ta có thể theo sông ngòi khi đến du nhìn xem. Nói không chừng thay đổi chật vật sao. Không cần phải, đường đất này cũng không có hướng phía dưới phương kéo dài. Điểm đột phá hẳn là ngay ở chỗ này. Tô Nhiên đã cho rằng điểm này, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hẳn ý đồ đào ra một mảnh con đường, để cho nước sông cùng đường đất kết nối. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là... Xanh mơn mởn thảm cỏ căn bản không cho khai thác, trực tiếp đã đoạn hẳn ý nghĩ này. Ta đi nhìn xem, nói không chừng thật là có hy vọng nha. Mặc Thanh Thất không cùng Tô Nhiên cố chấp, nàng hướng phía sông ngòi hạ du đi đến, vẫn không quên quay đầu lại hướng phía Tô Nhiên hô. Phúc Thủy, một hồi cho ngươi truyền tin tức. Hảo, chú ý an toàn, Tô Nhiên biết, Mặc Thanh Thất ở trong này cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Cũng liền theo nàng đi, bùn đất cùng cá răng đao tương khắc, như thế nào mới có thể để cho chúng tiến thêm một bước va chạm đâu này. Nhìn xem dưới chân này không tầm thường đường đất, Tô Nhiên lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên, lấy tay đi ném bùn đất là không hiện thực cử động. Nhất định phải tìm đến phá xem mấu chốt mới được, bất quá, có một chút ngược lại là rất kỳ quái. Nước sông rõ ràng có thể thôn phệ những cái này bùn đất. Vì sao sẽ để cho cá răng đao quần như vậy khủng hoảng? Này trong đất bùn, đến cùng tồn tại như thế nào bí mật, Tô Nhiên giống như là lâm vào một cái quái dị vòng. Theo mạch suy nghĩ cân nhắc nửa ngày, lại trở về điểm khởi đầu, một chút thu hoạch đều không có. Đương tầm mắt của hắn quét tại kia mảnh lớn rậm rạp trên đồng cỏ. Hai mắt sáng ngời, đương trường đốn ngộ, nếu như những cái này cỏ xanh đại biểu sinh mệnh lực lượng. Cái này không có một ngọn cỏ bùn đất liền đại biểu cho tử vong. Xem ra, những cái này cá giang đao sợ hãi không phải là bùn đất bản thân, mà là e ngại kia tử vong khí tức. Đợi đã nào, kia khỏa cây khô, Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đâu còn có thể lo lắng cái khác, hướng phía cây khô phương hướng chạy tới. Lúc trước hắn liền có qua hoài nghi, cây khô tồn tại hẳn có lấy ý nghĩa của nó, không có khả năng chỉ lấy đảm đương làm vật phẩm trang sức. Liền bùn đất đều có được tử vong khí tức, cái này khỏa cây khô liền càng không cần phải nói. Tại một cái, cây khô cao độ vừa vặn, tuyệt đối có thể kéo dài qua con sông này, đem nó trở thành một tòa cầu gỗ hẳn là có thể thực hiện. Còn có cây khô đối với cá răng đao khắc chế, từ cầu gỗ thượng thông qua, tuyệt đối an toàn, nghĩ thông suốt điểm này. Tô Nhiên trong nội tâm nghi ngờ biến mất, có cảm giác quét vân thấy sương mù cảm giác, tâm tình một mảnh tốt. Hắn tại đây lý luận không có thực tiễn lúc trước, là sẽ không thông báo Mặc Thanh Thất, tránh đến lúc đó thất bại nữa. Chẳng phải là càng xấu hổ, đi đến cây khô trước mặt, Tô Nhiên cũng sẽ không khách khí với nó, trực tiếp khai mở đào. Lấy hắn này bắt cấp đào quáng kỹ năng, đào ra này khô héo đại thụ, không khó lắm, khá tốt, này khỏa cây khô cũng rất cho Tô Nhiên mặt mũi. Vô dụng 10 phút, chỉ nghe, bành, một tiếng, thân cây nện ngã xuống đất, áp hư mất không ít cỏ xanh. Ngay tại cỏ xanh tiếp xúc đến cây khô nháy mắt, trong cơ thể sinh mệnh lực lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mất đi. Xanh nhạt nhan sắc nhanh chóng héo rũ thay đổi hoàng. Như nhập tuổi già, từ sinh đến chết quá trình, bị tăng nhanh vô số lần. Điều này làm cho Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, lại không thể làm gì. Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu Dichlorovos cũng không có này cường đại hiệu quả. Là đem cây khô đưa đến hiện thực, dùng để làm cỏ ngược lại là rất không tệ. Khá tốt người anh em là một cái khô lâu, vốn là tử linh, cũng liền không sợ này cây khô tử khí. Cho dù lại đáng sợ, cũng đối với chính mình không có hiệu quả, đều những cái này cỏ xanh hoàn toàn bị tiêu diệt. Tô Nhiên lúc này mới dùng bàng quang hướng cây khô phía trên dùng sức va chạm. Kỳ tích phát sinh, lớn như vậy một gốc cây khô, thần kỳ biến mất, chỉ còn lại những cái này khô héo cỏ xanh, chứng kiến lấy cây khô đã từng tồn tại qua. Hắc, khá tốt ta trang nước tiểu ra hỏa sự tình khá lớn. Vận chuyển vấn đề hoàn toàn không cần quan tâm. Tô Nhiên cười hắc hắc. Đây chính là hắn gặp may mắn trời sinh ưu thế. Người chơi khác cho dù muốn học, kia đều là không học được. Khô lâu chủng tộc tuy nói yếu thế, nhưng còn là có thêm tồn tại giá trị. Ta là khô lâu, ta kiêu ngạo, quen việc dễ làm trở lại sông ngòi bên cạnh. Tô Nhiên đem cây khô rút xuất ra. Có thể vấn đề lại tới. Dài như vậy một thân cây. Như thế nào mới có thể để cho nó kéo dài qua cả con sông đâu này? Mặc kệ, đem nó vứt xuống lại nói. Tô Nhiên không có thời gian đi lãng phí. Triệu hồi ra thiết huyết xa khôi lỗi. Còn có 10 con khô lâu chiến sĩ. Đồng tâm hiệp lực đem cây khô đẩy vào trong nước sông. Trong chớp mắt, giống như là nóng hổi trong chảo dầu. Bị rót nước lạnh đồng dạng. Đường trường nổ nồi. Sông ngòi căn bản không ngăn cản được cây khô tử vong khí tức. Bắt đầu rồi đại lượng bốc hơi. Hơi nước bay lên, tình cảnh cực kỳ tráng lệ. Ngay sau đó, nước sông bắt đầu biến thành đen. Đám kia cá răng đao cùng thủy mãng lại ngược lại huyết môi. Ở trong nước không ngừng dãy rủa, đem nước sông quấy càng thêm đục ngầu. Không lâu lắm, từng cái một đều lật lên vài cái bụng, phiêu phù ở trên mặt nước. Không nhúc nhích, liền ngay cả thủy mãng đều không ngăn cản được tử khí ăn mòn. So với cá răng đao nhiều kiên trì thêm vài phút đồng hồ. Cũng đi theo đi vào cá răng đao theo gót, trôi nổi ở trên mặt nước, thật dài một đống, phì, một mảnh thừng giếng, tại thời gian chuyển rời. Nước sông mực nước ở dưới không ngừng hàng, Tô Nhiên cũng đã thấy quái không kinh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt nước sông. Cùng chờ đợi kết cục xuất hiện, theo hắn, trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp đem cá răng đao tộc đàn đã diệt tộc, liền ám kim boss cũng bị hành hạ đến chết chí tử. Như vậy, bốc hơi một mảnh sông ngòi, cũng liền không phải là cái gì quái sự. lại qua chén trà nhỏ thời gian, nước sông cuối cùng là thấy đáy. Mà này cây khô vẫn là như cũ, một chút cũng không có cải biến, chỉ còn lại này mấy trăm đầu cá chết, còn có hai cái thật dài mãng xà thi thể. Tình cảnh quá mức thảm thiết, Tô Nhiên ở trong tâm thay chúng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ngay sau đó, hắn nhảy xuống tới, bước nhanh đi đến cây khô bên cạnh, lại lần nữa đem thu vào đại khố. Đây chính là món bảo bối. Nói không chừng ở phía sau nội dung cốt truyện, còn có thể đưa đến đặc thù hiệu quả. Không chỉ như thế, liền những cá chết đó con rắn chết hắn cũng không có buông tha. Tất cả đều thu tiến vào, không có biện pháp, không gian trữ vật quá lớn, chính là như vậy ngang tàng, đều Tô Nhiên hết bận đây hết thảy. Đi đến bờ bên kia thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, Mạc Thanh Thất sớm đã ở trong đó chờ hắn. Phúc Thủy, ta nói đi tới du, ngươi thiên không nghe, hiện đang hối hận a, Mạc Thanh Thất vừa cười vừa nói. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Hạ du liền chút nước đều không có phát hiện, lại càng không cần phải nói cá răng đao. Ngươi muốn là, ồ, nơi này nước cũng đã biến mất. Nàng lời còn chưa nói hết, đang nhìn đến cách đó không xa tình hình. Kinh ngạc nói, Phúc Thủy, đây là có chuyện gì? Có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Ta nào có bản lãnh lớn như vậy? Hết thảy đều muốn quy công tại kia khỏa cây khô, đều là bởi vì nó mới có thể tạo thành bộ dạng này cục diện. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, nói cách khác, ở phía sau nội dung cốt truyện, hắn đột nhiên từ dưới háng móc ra cây khô, thật sự là không tốt giải thích. Cây khô, đừng tìm ta nói, ngươi đem vừa rồi nhìn thấy cây kia cho móc ra sao? Chấm, Mạc Thanh Thất trong mắt nhanh chóng nghi hoặc, như vậy thô to một thân cây, hắn làm thế nào khiêng tới? Nói nhảm, này phá địa hình, còn có đệ nhị khỏa cây khô sao? Vậy ngươi làm thế nào trở tới đây? Sơn nhân tự có diệu kế. Cổ nhân nói, không thể nói, nói liền mất linh. Tô Nhiên trong lúc vô hình giả bộ một cái bước, tâm tình rất tốt, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Cổ nhân lại vân, thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian chẳng khác nào mãn tính tự sát. Đi theo ta, này bảo tàng tọa độ ngay ở phía trước cách đó không xa. Cát, này có cái gì tốt sự bí mật, ngươi cho dù cùng ta nói, ta không nghe đó. Mạc Thanh Thất tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Cảm giác gia hỏa này giống như là được tiện nghi trả lại khoe mẽ đồng dạng. Có gì hảo đắc ý cũng liền vào lúc này, nàng như là nhớ tới cái gì, không ngớt lời hỏi, đúng rồi, kia hai cái ám kim thủy mãng đi đâu rồi, này không cần phải che giấu a, đây là kia hai cái thủy mãng thi thể, vừa tắt thở, còn mới tươi sống lắm, Tô Nhiên đem hai cái con rắn chết rút ra, ném trên mặt đất, vừa cười vừa nói, đừng có dùng ánh mắt này xem ta. Ta cũng không có tiêu diệt bản lãnh của bọn nó. Toàn bộ ỷ vào này khỏa cây khô. Trực tiếp đem cá răng đao cùng thủy mãng cho độc chết. T. Mạc Thanh Thất hít sâu một hơi. Sự thật bày ở trước mắt. Không phải do nàng không đi tin tưởng. Ngay tại nàng ý định nói gì gì đó. Từ đằng xa truyền đến nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Đi, đi qua nhìn xem, cách chương.